Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, hắn đã từng. Cuối cùng, vẫn là gia nhập Tử Vân phái, gia nhập quá trình ly kỳ khúc chiết. Tóm lại, tràn đầy rất nhiều không thoải mái. Ở tại trong túc xá, Lý Văn Cường rúc vào phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài sáng tỏ ánh trăng. Cũng chính là loại này tĩnh mịch thời điểm, nội tâm của hắn có thể tường và bình tĩnh rất nhiều. Trong óc, lơ lửng một bản yên tĩnh lóe ra kim quang thư tịch. Đời thứ tư tổ, đồng thời, còn có một chuyến số liệu biểu hiện tại Lý Văn Cường trong óc. Túc chủ, Lý Văn Cường tuổi tác, 16 thiên đạo năng lượng, 3.2 bảo dương, đời thứ tư tổ tu luyện thuật. Nhiệm vụ, tạm thời chưa có, đời thứ tư tổ. Lý Văn Cường thì thào một tiếng, không khỏi suy nghĩ sâu xa trầm ngâm. Cuối cùng là như thế nào một môn công pháp? Dĩ nhiên danh xưng đời thứ tư tổ. Hắn ban ngày bái qua ba vị lão sư, kia là trước ba đời tổ. Mà cửu huyền chân nhân bỗng dưng không có gì lạ nói ra ba đời tổ cố sự về sau. Lý Văn Cường trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái kia ba đời tổ đều là thiên tử trác tuyệt nhân vật. Đương nhiên, tu chân giới xưa nay không khuyết thiếu thiên tử trác tuyệt nhân vật. Nhưng là một vạn năm thương hải tang điền, cũng chỉ có những này người y nguyên bị quỳ bái. Chỉ có những này người dù là trôi qua một vạn năm, y nguyên có vô số người nhớ đến bọn hắn. Bởi vì bọn họ là vĩ nhân, bọn hắn đẩy vào toàn bộ tu chân văn minh. Lý Văn Cường nhìn xem cái này tên sách, hắn có chút sợ hãi, có chút bất an, càng nhiều hơn chính là thật sâu tự ti. Ta có tư cách cùng cái kia ba đời cường giả sóng vai a? Ta một cái không linh căn người, xuyên qua mà đến nhờ lấy đùa nghịch lưu manh cùng kẻ chép văn kiếm sống lập trình viên. Cũng có tư cách có thể cùng những vĩ nhân kia đặt song song a. Nói xong, Lý Văn Cường có chút phiền muộn. Nếu như cái này công pháp bí tịch gọi là gì cái gì thần công, hắn Lý Văn Cường chỉ sẽ cảm thấy nghiêu bước, cảm thấy mình muốn lên như diều gặp gió. Nhưng là hết lần này tới lần khác tên gọi đời thứ tư tổ. Cái này khiến Lý Văn Cường cảm nhận được bất an, bởi vì có thể được xưng là tổ người. Bọn hắn vì tu chân giới, vì nhân loại làm ra cống hiến, dù là một vạn năm thương hải tang điền cũng y nguyên có người nhớ kỹ. Nhưng là mình đâu? Chính mình có thể vì tu chân giới làm ra cái gì? Chính mình lại xem như cái kia khối nhỏ bánh bích quy. Nâng chung trà lên tới, ủng ụp uống một hơi cạn sạch. Lý Văn Cường đóng cửa sổ lại về tới giường của mình trên giường. Ngồi xếp bằng, vô luận như thế nào, tu luyện đi, công pháp đều đã cho ta. Nếu như ta lãng phí nó, linh hồn có phải hay không đều sẽ bất an a? Chính như cửu huyền nói với hắn câu nói kia, ta tin tưởng ngươi tương lai khẳng định sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Tiếu ngạo tu chân giới. Dù sao mạnh mẽ như vậy thiên đạo đều có thể chọn chúng ngươi. Nói rõ trên người của ngươi luôn có ta nhìn không thấu tiềm lực cùng thiên phú. Ngươi về sau nhất định sẽ cường đại. Cường đại cỡ nào? Lý Văn Cường không biết. Cửu huyền cũng nói không rõ. Dù sao chính là rất cường đại. Dùng thức hải của mình đi lật qua lật lại cái này trong đầu thư tịch. Thư tịch có chút giật giật. Sau đó lật ra một tờ, chỉ là như thế một cái chớp mắt, Lý Văn Cường bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong lỗ mũi không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn cảm thấy quyển sách này nặng như Thái Sơn, có vạn quân trọng, chỉ là lật ra như thế một tờ. Lý Văn Cường khí lực toàn thân đều bị móc sạch, mà liền tại lật ra tờ thứ nhất nháy mắt, ông, một tiếng. Trong óc vang lên một tiếng cộng minh, một chuyến vàng óng ánh chữ lớn hiện lên ở sách vở phía trên. Thần quỷ vốn không có, phàm nhân nên nghịch thiên. Nhìn xem mấy câu nói đó, không ngừng nhai nuốt lấy mấy câu nói đó, Lý Văn Cường có chút lý giải cái này câu nói đầu tiên ý tứ. Trên đời này không có cái gì quỷ thần, không có cái gì ghê gớm lực lượng. Phàm nhân nắm giữ vô hạn sức sáng tạo, nắm giữ vô hạn tiềm năng, sinh ra tới chính là vì nghịch thiên mà đi. Nhấm nuốt trong chốc lát mấy câu nói đó, Lý Văn Cường lần nữa về sau nhìn, lại sau này, chính là một loại công pháp. Loại này tu luyện công pháp, cùng Cửu Huyền dạy cho mình công pháp có khác biệt về bản chất. Cửu Huyền công pháp, hoặc là nói là đương kim toàn bộ tu chân giới công pháp, đều cơ bản giống nhau, chính là luyện khí đà tọa, không ngừng luyện khí đà tọa. Dùng lượng biến đi sinh ra chất biến, nhưng là đời thứ tư tổ công pháp, lại rõ ràng nhất không tầm thường. Theo Lý Văn Cường xâm nhập nhìn xuống, dần dần phát hiện môn công pháp này chỗ kỳ diệu. Nói, trong cơ thể con người có tam hồn thất phách, nhưng là người sinh ra, chỉ cần hô hấp cái thứ nhất trên thế giới này không khí. Hồn phách của hắn liền lại nhận ô trọc lây nhiễm. Sau đó theo ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên, hắn tam hồn thất phách liền sẽ dần dần bị thế giới này quy tắc chỗ trói buộc lại. Mặc lên gông xiềng, mỗi cái linh hồn của con người, vô luận ngươi cỡ nào cường đại cỡ nào, coi như ngươi trở thành đại thừa kỳ cường giả, linh hồn của ngươi y nguyên phủ lấy gông xiềng, gông xiềng chưa trừ diệt, vĩnh thế thoát thân không được. Mà đời thứ tư tổ công pháp nguyên lý, chính là thông qua luyện khí tĩnh tọa phương thức, để thân thể con người nội bộ sinh ra năng lượng, đi định vị, tìm tới hồn phách của mình vị trí, dùng chính mình nội bộ năng lượng đi dung chuyển cái kia gông xiềng. Giải trừ một đạo gông xiềng, liền sẽ nghênh đón một cái bay vọt về chất. Nếu như khi một người đem chính mình tam hồn thất phách bên trong gông xiềng toàn bộ vỡ nát, như vậy người này liền có thể dung chuyển thiên địa này. Sở dĩ, khúc dạo đầu mới có một câu như vậy, thần quỷ vốn không có, phàm nhân nên nghịch thiên, linh căn không trọng yếu, tại đời thứ tư tổ công pháp bên trong, căn bản liền không có linh căn cái này nói chuyện. Mà Lý Văn Cường dần dần cũng minh bạch, hiện tại trong tu chân giới sở dĩ có linh căn chuyện như thế, cái kia cũng là bởi vì bị thiên địa này trói buộc. Cùng nó nói ai sinh ra tới trời sinh có linh căn, ngược lại không như nói là sinh ra, thiên địa này giao phó ngươi linh căn. Như vậy, thiên địa đến tột cùng là cái gì? Thần quỷ lại là vật gì? Lý Văn Cường hơi nghi hoặc một chút mở to mắt, dò xét cái này đầy trời tinh không. Lần thứ nhất, hắn với cái thế giới này vũ trụ sinh ra hiếu kỳ. Trên trời là cái gì? Những ngôi sao kia đến tột cùng cự ly ta có bao xa? Cùng trên địa cầu một dạng xa à? Nơi này là trong vũ trụ mỗ cái hành tinh à? Không được biết, bắt đầu tu luyện, thời gian không chờ ta. Dù sao Lý Văn Cường từ giờ trở đi lời gian chính là làm đời thứ tư tổ. Cùng lúc đó, đêm khuya, Tử Vân phái cung các bên trong, Vân Hồ chân nhân tiên phong đạo cốt cùng người thanh niên kia đánh cờ. Lần này không phải cờ vây, mà là cờ tướng, bọn hắn liền yêu đánh cờ. Đánh cờ sẽ rất ngầu. Một lát sau, Vân Hồ chân nhân cười cười. Ngươi muốn nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đại khái nhẫn nhịn một ngày a. Thanh niên cười một tiếng. Đi thì đi, một cái ngưng khí kỳ đệ tử mà thôi. Chẳng lẽ hắn xuống núi, Tử Vân phái còn cần hướng hắn thỏa hiệp hay sao? Ngươi có chút quá mức thiên vị đệ tử của ngươi. Vân Hồ thở dài. 100 năm trước, Cửu Huyền 18 tuổi. Khi đó ngài đang bế quan. Bỏ qua một ít chuyện, sự tình gì, 18 tuổi Cửu Huyền, lúc kia đã là ngưng khí kỳ. Cái gì? Thanh niên kinh ngạc nhảy một cái, 18 tuổi ngưng khí kỳ. Vân Hồ có chút mất hết cả hứng thở dài, hắn là thế gian này ít có ngũ hành linh căn người. T, thanh niên hít một hơi lãnh khí, ngũ hành linh căn, ta Nam Châu lại còn có dạng này nghịch thiên hạc người. Ngũ hành linh căn, 100% đại thừa kỳ. Đúng nga, khi đó ta đem cửu huyền yêu giống như bảo. Nhưng là lúc kia, trưởng môn cho cửu huyền tính một quẻ. Nói cửu huyền đời này chắc chắn trải qua gặp trắc trở. Để ta thả hắn bay, trốn ở ta cánh chim phía dưới, sẽ hại hắn. Ta không tin, ta cảm thấy lấy thực lực của ta, nhất định có thể đem cửu huyền bồi dưỡng thành vì tu chân giới một phương cự ngạc. Sau đó thì sao? Có một ngày trong đêm, cửu huyền không biết lên cơn điên gì. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, nói làm giấc mộng, mộng thấy có người nói cho hắn. Linh căn là thiên địa gông xiềng, ta nghe không hiểu hắn nói thứ gì, nhưng là đêm hôm ấy, cửu huyền tự bảo bốn cái linh căn, chỉ để lại một cái thủy linh căn, căn cơ lớn hủy, từ đây dừng bước tại ngưng khí kỳ. Sau đó 100 năm bên trong, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, lại bắt đầu cố gắng tu hành, nhưng là không được tồn tiến, thanh niên con ngươi co rụt lại. Thế giới này đến tột cùng là thế nào? Tự bảo linh căn, lại một cái tự bảo linh căn người. Vân Hồ thở dài, đúng vậy a, trong thiên địa này cũng quá quỷ dị. Ta luôn luôn cảm thấy, có một số việc là chúng ta không cách nào biết được. Có lẽ có người biết, nhưng kẻ yếu không xứng biết. 2000 năm trước tu chân giới đệ nhất kỳ tài, 48 tuổi đăng phong đại thừa kỳ ngũ hành linh căn thiên phú Hoàng Bào lão tổ. Tại trước khi phi thăng một khắc, tự bảo sở hữu linh căn phi thăng. 1000 năm trước, Tây Châu kỳ tài ngút trời Giang Lưu Hoành không xuất thế. Lấy ngũ hành linh căn tư thái bế nghễ tu chân giới. 32 tuổi, cũng đã là độ kiếp kỳ cường giả, nhưng lại bỗng nhiên tự bảo sở hữu linh căn. Căn cơ lớn hủy, tại cực Tây chi địa chìm ngủ, thanh niên như có điều suy nghĩ, ngũ hành linh căn người, là toàn thế giới tất cả mọi người hâm mộ thiên phú. Vì cái gì rất nhiều yêu nghiệt người, đều tại tự bạo linh căn, bọn hắn đến tột cùng biết chút ít cái gì, bọn hắn mơ tới qua cái gì, vì cái gì đều tại tự bạo linh căn, không rõ ràng, vẫn là câu nói kia. Có lẽ có người biết, nhưng kẻ yếu không xứng biết. Sở dĩ, ngươi gọi hắn trở về rồi. Vân Hồ gật đầu, sở dĩ, ta gọi hắn trở về. Cửu huyền là ta đã thấy thiên phú cường đại nhất người. Nhưng là hắn có thể cam nguyện không cần loại kia thiên phú. Vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, loại này tráng sĩ chặt tay khí phách, chỉ có đại nghị lực người mới xứng nắm giữ. Sở dĩ ta cũng gọi hắn trở về, hắn coi trọng không linh căn người, ta cảm thấy, cái cơ hội này cho hắn, nói không chừng hắn có thể rực rỡ hào quang. Thanh niên lắc đầu, không linh căn, vĩnh thế dừng bước tại ngưng khí kỳ, khó, đúng vậy a, khó như lên trời, nhưng là, nội tâm của ta có loại rung động, ta cảm thấy ta cần phải cho hắn một cái cơ hội như vậy. Ta Tử Vân phái không kém nhiều hắn một bát cơm. Chính như cửu huyền nói tới. Tử Vân không có Lý Văn Cường. Tiên lộ mênh mông như đêm dài. Ha ha ha ha. Thanh niên ôm bụng cuồng tiếu. Cái này lời nói cũng quá giả. Chính lúc này. Đang nói thời điểm. Hai người bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến. Siêu một tiếng. Biến mất tại giữa sân. Một giây sau. Tử Vân phái bên trên bầu trời hiện ra mấy chục đạo kim quang. Hơn 10 người, cầm kiếm, cầm đao, lơ lửng trên bầu trời. Hoảng sợ mà rung động nhìn xem bốn phương tám hướng. Một lát sau, phụ cận một mảng lớn khu vực. Bỗng nhiên mây đen tụ tập. Sấm sét vang dội, ong ong, từng đợt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ Nam Châu. Động đất. Sơn băng địa liệt động đất xuất hiện. Giờ khắc này, giữa thiên địa linh khí điên cuồng chợt tiết. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Châu trên trăm thành, mấy chục tu chân môn phái khu vực bên trong. Tất cả mọi người thất kinh, nhìn phía dưới cái kia điên cuồng rung động đại địa. Tất cả mọi người phủ động đất, chạy mau a, nhanh, chạy mau, động đất phát sinh, chuyện gì xảy ra? Không, đại địa đã nứt ra. Các ngươi nhìn, trên bầu trời kia là sấm sét vang rồi a, là tận thế hàng lâm rồi sao? Nhanh, nhanh tu luyện. Bỗng nhiên ở giữa thiên địa linh khí nồng nặc mấy chục lần. Ha ha ha, nhanh tu luyện a. Ngoặc kép, Tử Vân phái trên không, mấy chục cái cường giả kinh hãi nhìn xem đây hết thảy. Hồi lâu, Vân Hồ mặt mũi tràn đầy tái mét chi sắc thì thào một tiếng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thiên địa dị tượng, đây là thiên địa dị tượng a. Thanh niên hoảng sợ nói, phàm là thiên địa dị tượng, nhất định nương theo đại yêu nghiệt hoành không xuất thế. Cái này tứ hải bát hoang, dĩ nhiên run rẩy, là ai đưa tới động tĩnh, dĩ nhiên để đại địa cùng bầu trời đều không an phận. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.